LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, trường mau xảy ra chuyện. Trầm mặc một hồi sau khi, mặt đỏ nữ nhân rốt cuộc biết sợ hãi. Nói trắng ra là nàng là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân bình thường mà thôi. Chỉ bất quá dựng Dương Tiểu, cho nên qua vẫn rất xa hoa sinh hoạt. Những loại người này điển hình hiếp yếu sợ mạnh, xem thường những người bình thường kia. Nhưng là biết rõ Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả thân phận không tầm thường sau khi biết rõ sợ hãi. Nếu quả thật dựa theo Dương Tiểu nói như vậy, chỉ sợ Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả muốn tìm nàng phiền phức quá dễ dàng. Thế là cái này mặt đỏ nữ nhân có chút sợ mở miệng nói ra. Thân yêu, bằng không, ta đi cùng bọn hắn nói lời xin lỗi a. Ta không nên nói bọn họ như vậy. Đạo cái gì xin lỗi? Lúc này còn đi xin lỗi? Đây không phải là hết chuyện để nói sao? Dương Tiểu tức giận nhìn nữ nhân này một chút. Thật không biết nàng trong đại não trang đều là những thứ gì. Tìm được một nữ nhân như vậy, đối với nam nhân mà nói cũng là một loại phi thường bi ai sự tình. Dương Tiểu thở dài một hơi. Biết rõ việc đã đến nước này hắn chỉ riêng là tức giận cũng vô ích. Thế là nói thẳng, ngươi trở về đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta trước đó không có quan hệ gì. A hát, mặt đỏ nữ nhân nghe xong lời này, lập tức cả người cứng đờ. Dương Tiểu lời này ý tứ là chuẩn bị cùng với nàng chia tay nha. Lập tức mặt đỏ nữ nhân liền nói thẳng, thân yêu, giữa chúng ta thời gian mấy tháng tình cảm, chẳng lẽ không ngươi người bạn kia sao? Ta bất quá nói hai câu không thích hợp mà nói mà thôi. Dương Tiểu thái độ thoạt nhìn là phi thường kiên quyết, nữ nhân này hoàn toàn chính xác theo nàng thời gian mấy tháng. Chủ yếu là so sánh sẽ thảo nhân niềm vui, cho nên Dương Tiểu chấp nhận nàng thành vì bạn gái của mình. Đi qua sau chuyện này, nữ nhân này chẳng những chọc phải Tô Minh, còn để Dương Tiểu thấy được nàng bạo lộ ra đồ vật. Làm người cay nghiệt, không biết đại cục loại hình. Loại nữ nhân này Dương Tiểu thấy rõ ràng sau khi không có giữ ở bên người cần thiết, về sau sớm muộn cũng có một ngày vẫn là sẽ hỏng việc. Hơn nữa, giống như Dương Tiểu loại người này, bên người cũng không có khả năng thiếu nữ nhân. Hơn nữa, Dương Tiểu cái này thời gian mấy tháng bên trong, cũng tại nữ nhân này thân tốn không ít tiền, nói ít mấy trăm vạn là có. Trong tay nàng còn có chi phiếu, bên trong ít nhất còn có hơn mấy chục vạn. Cho nên nữ nhân này cũng không hổ. Gặp Dương Tiểu sắc mặt kiên quyết, không có một chút mềm lòng ý tứ. Cái này mặt đỏ nữ nhân rốt cuộc biết sợ hãi. Nàng đã lưu luyến hiện tại loại cuộc sống này, mà hết thảy này đều là Dương Tiểu cho. Nếu như Dương Tiểu bắt hắn cho quang, cái kia đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Mặt đỏ nữ nhân mặt như màu đất địa nói thẳng, thân yêu, ta thật đã biết rõ sai. Ngươi lại cho ta một cơ hội a. Về sau ta chắc chắn sẽ không dạng này. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây. Dương Tiểu chắc chắn sẽ không lại mềm lòng. Trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm cái này mặt đỏ nữ nhân. Mặt đỏ nữ nhân hiện tại có thể nói là ruột đều đã hối hận thanh. Bởi vì vô ý bản thân miệng tiện, kết liễu tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nàng lúc trước chửi Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả thời điểm, làm sao có thể nghĩ đến loại kết cục này đây? Mà chuyện này Tô Minh có thể nói cái gì cũng không làm. Mặc dù không có cảm thấy nhất định phải cùng cái này mặt đỏ nữ nhân chấp nhặt, bất quá nàng cuối cùng vẫn đạt được giáo huấn. Chỉ có thể nói một câu đáng đời. Đáng thương người phải có chỗ đáng hận. Tô Minh bên kia cùng Tần Tiểu Khả ra ngoài đi dạo trong chốc lát. Hai người cảm xúc không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu là Tần Tiểu Khả nhìn còn rất bình thường. Đi dạo một vòng lại ăn cái cơm tối. Tần Tiểu Khả lái xe trước tiên đem Tô Minh đưa về nhà. Coi như không tệ một ngày như thế đi qua. Nếu như không phải gặp mặt đỏ nữ nhân loại kia mất hứng người, có thể xưng phải là hoàn mỹ một ngày. Ngày thứ hai Tô Minh cũng không ở trong nhà nhàn rỗi. Đi hạ thanh thiền trong nhà. Bồi tiếp Hoa Tiêu xài chơi trong chốc lát. Hạ Thanh Thiền gặp Tô Minh đến đây cũng là thật cao hứng. Bất quá miệng vẫn là nói xong. Đều nhanh muốn thi tốt nghiệp trung học. Tô Minh ngươi còn không nắm chặt đọc sách. Đương nhiên Hạ Thanh Thiền cái này cũng miệng nói một chút. Nàng cũng rõ ràng Tô Minh thành tích rất tốt. Phi thường bất khả tư nghị thành tích đi. Hơn nữa với Tô Minh trước mắt cái này thân gia. Không đại học đều đã không quan trọng. Hắn bây giờ có được đồ vật. Rất nhiều người phấn đấu cả một đời đều là khó thể thực hiện. Muộn về đến nhà, Tô Minh nằm ở giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuổi tác càng lớn vượt cảm giác thức đêm tu tiên loại chuyện này đã không thật thích hợp. Nhìn một hồi tiểu thuyết chuẩn bị đi ngủ. Đinh linh linh tại nhìn tiểu thuyết lúc sau. Điện thoại vang lên, là Trình Nhược Phong đánh tới. Toàn bộ mặt biến thành trò chuyện giới diện. Để Tô Minh cả người đều ngơ ngác một chút. Cái này mẹ nó mới nhìn đến đặc sắc nhất kích thích bộ phận nha. Lập tức Tô Minh tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Mở miệng nói ra. Uy, Như Phong, có chuyện gì? Làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Lão bản, không xong. Trường Mau tiểu tử kia hôm nay bị người đánh. Tại vừa rồi, ta cũng là mới biết được chuyện này. Trình Nhược Phong tại đầu bên kia điện thoại nói thẳng. Ngữ khí nghe rất bộ dáng gấp gáp. Trường Mau bị đánh. Tô Minh sửng sốt một chút. Trường Mau tiểu tử này cùng hắn quan hệ không tệ. Thuộc về Tô Minh lúc đầu người quen biết. Mặc dù bây giờ gặp mặt lần số không nhiều. Bất quá tình cảm vẫn là tại. Vừa nghe nói Trường Mau bị đánh. Tô Minh không khỏi có chút buồn bực. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn không phải tại trong quán bar làm việc đi. Làm sao bị người đánh. Tựa như là tại Monday trong quán bar bị người đánh. Vừa rồi Trường Mau một cái huynh đệ gọi điện thoại cho ta. Trình Nhược Phong nói ra. Xem ra hắn đối với tình huống cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ. Ngươi bây giờ người ở đâu? Tô Minh hỏi một câu. Trình Nhược Phong lập tức nói ra. Ta đang tại xe đây. Hồ Tử đang lái xe. Hai chúng ta đang tại hướng Monday quán ba đuổi. Một hồi đến, ta đã biết. Ngươi trước tiên đi xem một chút tình huống như thế nào. Đem Trường Mau cho thu xếp tốt. Ta hiện tại mã tới. Tô Minh nói một câu sau khi cúp điện thoại. Ở trong điện thoại nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Huống chi Trình Nhược Phong hiện tại cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Trường Mau cùng Tô Minh quan hệ không tệ. Trước đó có khúc mắc nhưng đằng sau bị Tô Minh cho thu dọn ngoan ngoãn. Cũng coi như là hoàn lương. Gặp được Tô Minh thân mật hô, đại ca. Là thật tâm phục Tô Minh. Cho nên hắn bị người đánh. Tô Minh không nghi ngờ không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà lại là tại Monday trong quán bar bị đánh. Đây chính là Trường Mau địa bàn nha. Chuyện này nghe không đơn giản. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian đứng dậy thay quần áo. Nhanh chóng xuống lầu. Đón xe chạy tới Monday quán bar. P.S. Trường Mau đã rất lâu không có ra đã tới. An bài cho hắn một cái nội dung cốt truyện lộ mặt một chút. Bất quá cái này mới ra ngoài có chút thảm. Ha ha, đáng thương Trường Mau. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.